Chương 23, chính thức trận chung kết, top 8 quyết đấu. Uy, Goku. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Cơ Lìn len lén đem gỗ củ kéo sang một bên, thấp giọng nói, ngươi cái kia đại ca có phải hay không rất lợi hại a? Cơ Lìn trong lòng thật sự là hơi sợ hãi, mặc dù trải qua thần rùa huấn luyện, thực lực của hắn kỳ thật đã vượt xa khỏi đồng dạng võ đạo gia tiêu chuẩn, thậm chí một chiêu liền đánh bại trước kia trong thiếu lâm tự khi dễ sư huynh của hắn. Bất quá Cờ Lìn bây giờ còn thiếu tự tin, mà lại hắn cũng đổ nấm mốc, trận đầu liền muốn gặp được gỗ cụ đại ca. Nạ dù tổ, Cờ Lìn cảm thấy mình thật sự là đen đủi. Gỗ cụ tâm tư đơn thuần, không có Cờ Lìn nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cho nên đại khái QNZ hoàn toàn không cách nào lý giải Cờ Lìn tâm tình lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong hôm nay sẽ cùng nạ dù tổ giao thủ trong hưng phấn, nói, Nạ dù tô đại ca là trên cái thế giới này người lợi hại nhất, hắn cũng là ta một mực muốn siêu việt mục tiêu lợi hại nhất so thần rùa còn muốn lợi hại hơn sao? Cờ Lìn nhìn vẻ mặt hưng phấn gỗ cụ, biểu lộ ra 10 phần chấn kinh. Hiển nhiên, đối với trước mắt trên cái thế giới này rất nhiều người địa cầu tới nói, thần rùa, hay là người mạnh nhất trên thế giới loại gỗ cụ thoáng chần chờ một chút, sau đó ít có lộ ra nghiêm túc, nói, mặc dù thần rùa ra rất lợi hại, bất quá ta vẫn cảm thấy đại ca tương đối mạnh, ta đại khái còn có thể cảm giác được thần rùa ra khí mạnh yếu, bất quá đại ca khí đơn giản tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, rất mạnh dọa người lộc cộc. Gỗ cụ chỉ có tại đối mặt thời điểm chiến đấu mới có thể lộ ra loại kia đáng sợ. Biểu lộ, liền xem như Cờ Lìn cũng bị gỗ cụ biểu lộ hù đến, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua tại một bên khác ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tóc vàng nam nhân. Trên mặt lộ ra có chu tờ bi thương cười khổ. Ta thảm dô y thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận chung kết bộ phận đúng hạn bắt đầu, làm đại hội chủ trì cùng trọng tài, dĩ nhiên chính là vị kia sinh mệnh lực ngoan cường tóc vàng người chủ trì tiên sinh. Lại nói y, nếu như là tại Ngọc Rồng Z bên trong, sinh mệnh lực nhất ngoan cường người địa cầu đây tuyệt đối là xạ tản tiên sinh, bị xên bỏ hung bẹp tờ, bị ma nhân bù bẹp tờ tất cả đều không chết. Chẳng qua nếu như là tại Ngọc Rồng bộ thứ nhất bên trong, sinh mệnh lực nhất ngoan cường tuyệt đối chính là vị này tiểu kính dâm người chủ trì tiên sinh, cả điệp một chiêu hủy diệt toàn bộ đảo tọa bẻ ạ, hắn cũng giống vậy tiếp tục mình chủ trì làm việc, dạng này người, sao một cái tu mở chữ đến các vị người. Xem đợi lâu hiện tại chính là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận chung kết bộ phận tiểu kính dâm người chủ trì tiên sinh ra sức hô to. Thanh âm của hắn trải qua trong tay mịp rổ phồn bị làm lớn ra gấp mấy chục lần, để tất cả người xem đều có thể nghe thấy. Nạ dù tổ cảm giác hắn cơ hồ muốn đem câu nói kia ông cái nuốt mất. Hiện tại liền vì các vị giới thiệu hiệp một đối chiến hai vị tuyển thủ, theo thứ tự là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiên sinh cùng Cờ Lìn tiên sinh. Hiện tại xin mời hai vị tiên sinh đến trên lôi đài đến tiểu kính dâm người chủ trì đầy đủ thực hiện chức trách của mình, liền xem như đứng tại bên ngoài hội trường mặt. Cũng có thể nghe được hắn rõ rạc lời thuyết minh, bởi vì vừa mới đi phụ cận cửa hàng đường phố mua ít đồ, cho nên chậm chút mới đến hội trường Uzumaki nạ dù tổ thân hưu đoàn cửa, nhìn thấy trước. Mặt người đông nghìn nghị tình huống, lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ chỉ chịu cầm trong tay một cái kem ly, quệt mồm nhìn xem trước mặt cái kia đen nghịt bóng người, nói, sớm biết liền không đi mua đồ, hiện tại tranh tài cũng bắt đầu. Bộ dạng này cũng căn bản không chen vào được A phạ xạ tùy tiện móc móc lỗ thai của mình, nhàn nhạt nói ra, bay thẳng đi vào không phải tốt. Phạ xạ tỉ tỉ, có thể hay không làm phiền ngươi đừng nói loại kia chỉ có chính ngươi làm được biện pháp bùn mạ đối với phạ xạ nho nhỏ đầu đen rau muống một câu. Sau đó trên gương mặt đáng yêu lập tức lộ ra xấu xa hồ ly dáng tươi cười, hiện tại liền xem ta đi bùn mạ 10 phần thông minh, loạn thất bát tao mưu mà trước quỷ cũng nhiều. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây cỏ đuôi chó, sau đó như là bình di bình thường đã đến Lý Tiểu Nương bên người. Lý Tiểu Nương, ủy khuất ngươi một cái. A liệt thiên nhiên ngốc tóc xanh Lý Tiểu Nương còn không biết là chuyện gì xảy ra, bụt mã liền dùng trong tay cỏ đuôi chó tại dưới mũi nàng mặt cào hai lần. A thờ si hơi bùn mạ tà ác kế hoạch thành công, ôn nhu hiền lành tóc xanh Lý Tiểu Nương, trong nháy mắt liền biến thân trở thành tính tình hung bạo tóc vàng Lý Tiểu Nương. Bụt mạ tiện tay đem cỏ đuôi chó vứt qua một bên, sau đó chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn tóc vàng Lý Tiểu Nương, nói, xinh đẹp Lý Tiểu Nương tỷ tỷ, liền làm phiền ngươi giúp chúng ta mở đường A giao cho lão nương đi. Tóc vàng Lý Tiểu Nương bá khí lộ ra ngoài, mặc dù mặc trên người chính là một đầu màu đo cho tờ váy liền áo, nhưng lại lập tức vén lên mình váy, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, từ trên đùi cầm xuống một thanh cũng không biết lù cờ na ho đặt ở chỗ đó súng tiểu liên phanh phanh phanh phanh muốn sống mệnh đều cu tờ ngay cho la ho nương mở súng tự động tiếng súng kèm theo là nàng không che giấu chút nào giống to, đem những cái kia người xem dọa cho đến không nhẹ, tại tóc vàng Lý tiểu nương trước mặt tự động tránh ra một con đường tới. Có tóc vàng Lý tiểu nương mở đường, căn bản cũng không có người dám ngăn trở các nàng, bọn này vấn đề nữ nhân cứ như vậy dễ dàng trực tiếp lấy được hạng nhất ghế. Làm cũng không tệ lắm. Pha Sa mỉm cười tán thưởng Lý Tiểu Nương, mặc dù sức chiến đấu rất thấp, bất quá không thể không nói, Lý Tiểu Nương phong cách làm việc rất phù hợp khẩu vị của nàng, bưu hán mạnh mẽ điểm này, cũng coi là nàng tiếp nhận Lý Tiểu Nương một trong những lý do đi. Bút mạ bởi vì chính mình tà ác kế hoạch thành công, hai cánh tay đều biến thành con cua cái cảng, không ngừng so với tư thế chiến thắng. Âu gia, hạng nhất tịch. Hạng nhất tịch đã làm cho này trong đám người một cái duy nhất đầu bình thường thiếu nữ, chỉ trịa từ đám người tránh ra giữa đường đi qua, thật sự là cảm nhận được to lớn xấu hổ. Gương mặt cu nở dê bởi vậy có chút đỏ lên, nói, thật sự là cảm giác chúng ta hoàn toàn biến thành cường đạo yên nào bún mạ lúc trước còn tại ăn chỉ trịa giấm. Chẳng qua hiện nay các nàng đã hết sức quen thuộc, bún mạ chủ động ôm chỉ trịa cổ, nhanh lên xem so tài đi, trận đầu chính là nạ rủ tổ ra sân. Nha! Không thể không nói lý do này rất tốt, liền xem như lúc đầu cảm giác đối với những khác người xem có chút xin lỗi chỉ chia. Lúc này QNZ đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên lôi đài, nhìn chằm chằm cái kia anh Tuấn Nam nhân biểu hiện. Đối với nạ rủ tổ tới nói, hắn tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, một nửa là vì Goku, một nửa khác là vì tròn mình mơ ước lúc còn nhỏ, chiến đấu bản thân không phải mục đích của hắn. Cho nên hắn đứng trên lôi đài tư thế cu nở dê mười phần tùy ý, mặc dù nhìn tất cả đều là sơ hở, nhưng lại để trước mặt hắn cờ lìn không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Cờ lìn đệ thấp thân thể trọng tâm, bày ra chiến đấu tư thế, nói, mặc dù ngươi là gỗ cu đại ca, bất quá ta là sẽ không là hạ thủ lưu tình, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi mặc dù cờ lìn lời nói có chu tờ thua người không thua trận ý tứ. Nhưng là nạ rủ tổ nhưng thật ra vô cùng thưởng thức cái này tiểu chọc đầu, hướng hắn vây vây tay, nói, đã như vậy, ngươi tiên cơ động đi, nếu là ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội động thủ. Nạ rủ tổ từ mở màn liền cho thấy không có gì sánh kịp tự tin, đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, cỡ liền cắn răng, hay là quả quyết lập tức đoạt công, dưới chân một điểm, lập tức hướng về nạ rủ tổ vào tới. Cỡ liền tốc độ cùng lực lượng. Trải qua thần rùa rèn luyện đằng sau đã xa xa siêu việt bình thường người địa cầu cực hạn, bất quá bởi vì còn không có nắm giữ khí điều khiển phương pháp, cũng không có học được cả mẹ hạ, cho nên sức chiến đấu so sánh gỗ cụ cùng thần rùa phải kém rất nhiều. Cỡ lìn tốc độ tại người bình thường trong mắt đã giống như là thuấn di đồng dạng, mặc trên người quy tiên phái đạo phục, tạo thành giống như là màu đo lưu quang đồng dạng hiệu quả, để trong không khí sinh ra một đạo màu đỏ quy tích. Tỏ vẻ ra là cờ lìn chính vọt tới nạ rủ tổ phía trước, một cước lập tức hướng về nạ rủ tổ chán đá vào. Nạ rủ tổ một tay chặn cờ lìn đá kích, sau đó một cái cổ tay chặt bổ ra, chém vào cờ lìn trên thân, đem cái này tiểu chọc đầu một chiêu đánh bay hầm bị đánh bay cờ lìn đâm đầu vào bên cạnh vách tường, không có trực tiếp đụng xuyên, nhưng là cũng làm cho trên vách tường xuất hiện vết rách. Nạ rủ tổ đè ép lực lượng bồi cờ lìn so chiêu. Cho nên cái khác người xem cũng còn có thể thấy rõ ràng động tác của hắn, vị kia tiểu kính dâm người chủ trì hoàn toàn đầu nhập tranh tài bên trong, há miệng đã mở ra đến lớn nhất trình độ. Thật sự là quá lợi hại ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tuyển thủ thế mà một chiêu liền đem đồng dạng là top 8 tuyển thủ cờ lìn tuyển thủ đánh bay đi chẳng lẽ liền xem như tiến vào trận chung kết đằng sau, hắn cũng phải một chiêu giải quyết đối thủ sao tiện thể nhấc lên, cờ lìn tuyển thủ là võ thuật chi thần thần rùa đệ tử. Mà top 8 tuyển thủ bên trong một vị khác Son gỗ cụ tuyển thủ cũng là thần rùa đệ tử cờ lìn từ dưới đất đứng lên, đưa thay sờ sờ trên người mình bị nạ rủ tổ cổ tay chặt đánh trúng địa phương. Trên mặt lộ ra một tia vẻ đau xót. Thật thật mạnh, giống như gỗ cụ nói, hắn có lẽ so thần rùa còn mạnh hơn, bất quá ta là sẽ không bỏ qua nạ rủ tổ lần này chủ động đè thấp trung tâm, hướng về cờ lìn vây vây tay, nói, lại đến đi, thực lực của ngươi coi như không tệ. Bất quá khuyết thiếu chút lòng tin, người luyện võ muốn trước luyện lá gan, nếu là nhìn thấy công kích của đối thủ liền dọa đến nhắm mắt lại, đó cũng không phải là cái gì hợp cách võ đạo gia. A Cờ Lìn khẽ giật mình, sau đó minh bạch Nạ Dụ Tổ là cố ý chỉ điểm mình, trên mặt lập tức lộ ra cảm kích biểu lộ, chắp tay trước ngực, ngược lại là đối với Nạ Dụ Tổ đi một cái phật lý, nói, tạ ơn, ta sẽ không từ bỏ. Cờ Lìn cũng có được làm cho người tán thưởng một mặt, mặc dù biết Nạ Dụ Tổ thực lực cao hơn mình quá nhiều, cũng giống vậy không chịu từ bỏ, kiên định trái tim của chính mình đằng sau, lại lần nữa hướng về Nạ Dụ Tổ vọt tới, ở giữa không trung xoay tròn thân thể, một cước hung hăng đá hướng Nạ Dụ Tổ cổ. Nạ Dụ Tổ cúi đầu xuống, tránh qua, tránh né Cờ Lìn đá chân, sau đó bắt lấy Cờ Lìn mắt cá chân, đem hắn hung hăng văng ra ngoài. Cờ Lìn một cái lộn ngược ra sau, sau đó tay tại trên mặt đất khẽ trống, ngay sau đó lần nữa phi tốc xông về Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ cũng nhanh chóng làm ra đánh trả, ngón giữa cùng ngón trỏ làm ra nhị long giỏ xét châu thủ thế, hướng về Cờ Lìn hai mắt hung hăng đâm tới. Nguyên bản nhát gan Cờ Lìn tại lúc này lại là ánh mắt kiên định, khóa chặt Nạ Dụ Tổ động tác trên tay, nhìn thấy ta nhìn thấy Cờ Lìn trong lòng giống to, hai mắt thấy rõ ràng Nạ Dụ Tổ động tác, mang theo ảnh giao thoa mà qua trong nháy mắt, tránh qua, tránh né Nạ Dụ Tổ ngón tay, đồng thời vung ra một quyền, chính giữa Nạ Dụ Tổ lồng ngực. Đánh chúng, ta đánh chúng Nạ Dụ Tổ vỗ vỗ trên thân bởi vì Cờ Lìn một quyền mà biến nhíu quần áo, cười nói, quyền này đánh cho không sai, bất quá đánh chúng cũng đừng có dừng lại a. Đồ đần tịch tượng Nạ Dụ Tổ xương vai co rụt lại, phát ra thanh âm ca ca, sau đó dụng lực huy động cánh tay phải, đánh ra bắt môn độn giáp mạnh nhất chi quyền, một quyền vung đánh hụt khí, tạo thành to lớn không khí pháo, trong nháy mắt liền đem Cờ Lìn rung ra bên ngoài sân.